điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, tiêu diệt đại quân. Phương Minh cư xuất lĩnh đại quân tiếp tục đi hướng Lương Thành thời điểm. Đằng sau ba thành truy binh đã hội hợp. Lúc này Lữ Bố, Trần Cung, Phương Lâm, Tiêu Chiến tam quân tụ hợp một chỗ. Mỗi tên lính đấu khí dâng trào. Tiêu Chiến, Phương Lâm hai người kích động hướng Lữ Bố, Trần Cung hai người kể ra cùng địch quân đối chiến sự tình. Đặc biệt là tối hôm qua như thế nào đem địch quân đánh bại. Trần đại nhân, ngươi nhưng không biết cái kia Trần Mãnh bắt đầu cỡ nào phách lối. Nhưng là tối hôm qua thì có bao nhiêu chật vật. Ha ha, ha ha, ta đây còn không phải là. Bây giờ đem Phương Minh cứ đánh chó một dạng truy. Trần Cung một mặt ý cười nghe lấy bọn hắn kể ra. Không có chút nào không kiên nhẫn chi ý. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Dù sao đây là bọn họ lần thứ nhất thủ thành. Lữ Bố nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt kích động. Mỉm cười. Vẫn là muốn đoán luyện a. Mới một trận nho nhỏ thắng trận mà thôi. Lập tức quân đội nhanh chóng hướng về hướng Lương Thành phương hướng. Khoảng cách song phương cũng bất quá 30 dặm mà thôi. Theo càng ngày càng tới gần Lương Thành, song phương tốc độ thì càng nhanh. Mà song phương tướng sĩ biểu lộ đều là kích động. Làm Phương Minh cứ nhìn lấy Lương Thành đang ở trước mắt thời điểm. Xuất lĩnh quân đội không có chút nào phòng bị đi qua đối với trên đầu thành binh sĩ hô lớn. Các ngươi nhanh mở cửa thành. Ta chính là Lương Thành thành chủ Phương Minh cư. Phương Minh cư vừa hô vừa đi. Sắp đến gần cổng thành thời điểm. Đột nhiên phát hiện trên đầu thành binh sĩ có chút không đúng. Mặc dù là đồng dạng ăn mặc. Nhưng luôn cảm giác binh lính có chút lạnh nhạt. Mà lại ngay cả chào hỏi đều không đánh. Thành này vệ chuyện gì xảy ra? Cổng thành làm sao còn không ra? Bỗng nhiên Phương Minh cứ ngẩng đầu nhìn trên tường thành binh sĩ nhìn mình. Ánh mắt, đúng, bọn họ nhìn chính mình đại quân ánh mắt, là nhìn địch quân ánh mắt. Phương Minh cứ ngừng lại, nhìn lấy tòa này quen thuộc vừa xa lạ thành, sắc mặt tái nhợt lên. Phương thành chủ làm sao dừng lại? Một vị thống lĩnh hỏi, chỉ nghe thấy Phương Minh cứ đột nhiên hô to một tiếng. Mau trốn! Lương thành phía trên không phải quân đội của chúng ta. Phương Minh cư hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hình vanh tại sao phải đào tẩu. Nguyên lai hắn đã sớm biết. Lương thành đã bị chiếm lĩnh. Nhưng là lúc này đại quân đã hoàn toàn tiến vào tầm bắn phạm vi. Trên đầu thành Nghiêm Dũng thống lĩnh trông thấy Phương Minh cư hô to chạy mau thời điểm. Ánh mắt hung ác. Bên miệng lộ ra vẻ trào phúng. Vung tay lên. Nguyên bản mai phục tại trên tường thành công tiễn thủ, ảo ảo đứng dậy nhanh chóng hướng dưới thành bắn tới. Vạn tên cùng bắn, che hư không che lấp mặt trời. Mà phía dưới đại quân căn bản không kịp phòng bị, ảo ảo hướng phía sau vội vàng bỏ chạy. Thế mà binh lính từng mảnh ngã xuống. Nhất thời dưới thành đại quân vang lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Coi như phía sau một số binh lính chạy nhanh. Rời đi tầm bắn thời điểm, đột nhiên thành tường hai bên đinh tai nhức óc tiếng hò hét vang lên. Xuất hiện hai nhánh đại quân hướng bọn họ vọt tới. Chính là Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình chỉ huy quân đội hướng bọn họ đánh tới. Địch quân nhìn thấy như thế tình huống ảo ảo liều mạng hướng về sau chạy thục mạng. Mà ở bọn họ chạy trốn phương hướng, Lữ Bố các loại đại quân hướng bọn họ chạy đến. Lúc này hình vanh Trần Mãnh đám người đã tới đường nhỏ sau cùng hiểm địa. Nơi này tứ phía đều là cao sơn. Hai bên đều là vách núi treo leo. Hình vanh nhìn phía trước có uốn lượn đường nhỏ vách đá thông hướng nơi xa. Mười phần hung hiểm, mà lại khoảng cách rất dài. Nhưng lúc này chỉ có qua cái này vách đá liền có thể đến Dũng Dụ quận bên trong. Hình vanh nhìn về phía có chút mệt mỏi chúng nhân nói. Chúng ta bây giờ lập tức đi lên. Lập tức thông qua đầu này đường nhỏ đến Dũng Dụ quận. Lúc này Trần Mãnh nhìn lấy như thế gian nguy đường nhỏ. Còn bên cạnh bộ hạ đã mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại đi quá nguy hiểm đi. Không cẩn thận rơi xuống liền xong rồi. Lập tức Trần Mãnh nói. Hình quân sư, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ chúng ta chạy đến quá gấp. Chúng tướng sĩ có chút mỏi mệt. Nếu như bây giờ leo đi lên có chút bất an toàn. Hình Vanh nhìn lấy bây giờ đã đến nơi này bộ hạ. Có thể không cần giấu giếm lấy bọn hắn. Đi mau. Hiện tại chúng ta ở chỗ này càng không an toàn. Đợi chút nữa truy binh thì muốn tới. Cái gì truy binh à? Cũng là Hoán Dương thành truy binh cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Một vị tướng lãnh đáp. Đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên một thanh âm. Các ngươi quân sư nói không phải Hoán Dương thành truy binh. Mà là chúng ta Lương thành truy binh. Lương thành truy binh. Làm sao có thể. Lương thành làm sao có thể truy chúng ta. Cái này tướng lãnh quay người hướng đằng sau. Muốn nhìn một chút là ai nói như thế không đáng tin cậy. Làm Hình Vanh nghe thấy câu nói này thời điểm sắc mặt trắng bệch. Hắn biết hắn trốn không thoát. Khi mọi người nhìn lại thời điểm, đột nhiên phát hiện phía sau xuất hiện một chi 500 người đội ngũ dần dần bao vây chính mình. Cầm đầu là một vị tay cầm thương khí thế lăn lộn dày võ tướng. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Mọi người cảm thấy vị này võ tướng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không thể so với còn sống Bàng Bá Long kém. Thậm chí càng mạnh một số. Người này chính là Trương Hợp. Chỉ thấy Trương Hợp hai con mắt trầm tĩnh. Bên miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta chờ các ngươi rất lâu. Lúc này bị vây quanh mọi người thấy khí thế hung hăng binh lính nhìn lấy chính mình. Mà chính mình hôm nay đã sớm trải qua mỏi mệt không chịu nổi. Các ngươi là ai? Sau đó đồng thời nhìn về phía Hình Vanh. Muốn biết vì sao lại có truy binh. Hình Vanh nhìn gặp bộ hạ của mình nhìn mình thời điểm. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục lại. Tâm cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ còn có thể làm sao? Nhìn lấy Trường Hợp các loại đội ngũ không có trực tiếp đối chính mình động thủ. Minh bạch Trường Hợp ý tứ. Lập tức Hình Vanh phủi bụi trên người một cái. Nhanh chân đi đến Trường Hợp phía trước. Đối với Trường Hợp nói. Không biết vị tướng quân này là Tần Vương thủ hạ vị tướng quân nào? Trường Hợp. Trường Hợp nhìn lấy đi tới hỏi mình tính danh Hình Vanh bình tĩnh hồi đáp. Hình Vanh nhìn lấy lại xuất hiện một cái không hề yếu cùng bọn hắn dũng dụ vương tay dưới đệ nhất. Võ tướng Bàng Bá Long võ tướng. Thở dài một hơi nói. Lần này chúng ta bại không oan a. Không nghĩ tới Tần Vương Lý Chính thực lực ẩn tàng sâu như vậy a. Các ngươi cũng là Bắc Dương quận tới 100.000 đại quân đi. Hình Vanh bên cạnh bộ hạ nghe thấy Hình Vanh như thế lời nói. Ánh mắt khẽ giật mình. Giật mình nhìn lấy Trường Hợp. Có chút thông minh bộ hạ nhất thời mở to hai mắt. Nghĩ đến một số đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ Lương Thành đã bị bọn họ cầm xuống. Trách không được Hình quân sư vội vã chỉ huy chúng ta rời đi. Lập tức bọn họ nghe thấy mình Hình quân sư nói ra một kiện chuyện càng đáng sợ. Chỉ nhìn thấy Hình Vanh cười thảm nói. Các ngươi ngay từ đầu thì là cố ý thiết trí bẫy dập để vương gia phái binh tới a. Tần Vương Lý Chính nếu như muốn mở rộng Yến Dương phủ bên ngoài. Dũng dụ quận là cái cực kỳ tốt vị trí. Trường Hợp nhìn lấy Hình Vanh chúng nhân nói. Không sai. Huống chi dũng dụ vương chính mình lòng lang dạ thú. Chính mình đem bàn tay tiến Yến Dương phủ. Như vậy có thể trách được ai? Ha ha, tất cả mọi người bị Tần Vương Lý Chính lừa. Tất cả thế lực đều cho rằng tại Yến Dương phủ bên trong chỉ có Tần Lâm quân thế lực mạnh nhất. Không nghĩ tới Tần Vương Lý Chính ẩn tàng sâu như thế a. Vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Võ có nắm giữ Lữ Bố như thế thần tướng. Cùng ngươi bực này võ tướng. Còn có cái kia chưa gặp mặt Hoa Hùng. Văn. Chắc hẳn này mưu đồ chính là lưu truyền đã lâu Trần Cung Trương cư chính hai người đi. Các ngươi Tần Vương Phủ mới là Yến Dương Phủ thế lực mạnh nhất. Hình Vanh hồi tưởng lại Tần Vương Lý Chính thủ hạ mấy người này tình báo. Phát hiện tình báo là so sánh chân thực. Tựa như bây giờ được chứng kiến Lữ Bố thực lực một dạng. Cái kia Tần Vương Phủ thực lực thì thật là đáng sợ. Về phần tại sao nói so sánh chân thực. Bởi vì tình báo nói quá khiêm nhường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.